Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 485 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em Thúy chào các bác nhé, các bác đã nhìn thấy em chưa? Ôi rồi ôi, sau 2 ngày thì em Thúy đã trở lại đây. Chưa có ai hả? Có ai thì chào em cái để em biết nhé. Có ai đang nghe chuyện không ạ? Ồ. Có bác nào chào em không? À vâng, em chào các bác nhé. Chào Minh Giang Nguyễn. Vâng, 2-3 ngày vừa qua thì vì bộ chuyện ở kia nó có một số trục trặc nên là về nội dung thì chắc là do một số nhầm lẫn thôi, nên là em chắc phải sửa lại nội dung của cái bộ truyện Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss. Vâng, em chào bác Sơn Lê nhé. Đó, nên là mấy hôm nay thì nó do một cái số các cái vấn đề về trục trặc đó nên em đã bị khóa video mất mấy ngày. Và hôm nay thì em đã quay trở lại đây và chúng ta sẽ cùng đến với tập số 485 của Thần Y Ở Rể nhé. Và trong thời gian mà chờ đợi bộ truyện Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss cần phải có một số cái gen đơn lại, sửa chữa lại một số nội dung thì em sẽ cố gắng để kể Thần Y nhiều hơn. Vì vậy nên là rất mong các bác ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa bằng cách là like, share video và không quên nhấn vào quả chuông thông báo để nhận những thông báo mới nhất, những đón nhận những cái video mới nhất của Phương Thúy nhé. Vâng, xin chào các bác. Các bác nhớ chia sẻ cho em nhé, vì đúng là tương tác đợt này thì hơi kém. Vâng, chào Xuân Anh Phạm, chào Nguyễn Phúc Danh, chào Hoàng Văn Vinh nhé. Và ngay sau đây thì không để lắm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 485 của Thần Y Ở Rể. Sau khi giải quyết đám người không an phận kia, Đặng Thiên Nhai đi thẳng về phía Phan Lâm. Hắn cư xử rất bình tĩnh, trên thân không tràn ra nửa điểm khí kình, hoàn toàn khác xa với một Đãng Thiên Nhai vừa mới chấn phục đám người kia, ép hơn 10 cường giả phải tự tay cắt lưỡi ngay tại chỗ. Tôi muốn anh giao ra cho tôi một vật, hy vọng anh có thể trung thực mà giao ra. Đãng Thiên Nhai bước tới trước mặt Phan Lâm, vươn tay ra, nhàn nhạt nói. Giao ra sao? Ý của ngươi là giao ra Thiên Sinh Đao hay sao chứ? Nhưng ta đã nói rồi, Thiên Sinh Đao là đồ của ta, làm sao ta có thể giao nó cho ngươi chứ? Không, không, không, ngươi hiểu lầm rồi, ta không muốn Thiên Sinh Đao này, thứ ta muốn chính là đầu của ngươi kìa. Đãng Thiên Nhai bình tĩnh nói. Vậy sao? Phan Lâm hở hững nhìn hắn, cũng biết nam nhân trước mặt có ý tứ gì, liền gật đầu nói. Nếu vậy, thì ngươi hãy tự mình đến lấy đi. Nếu như ngươi tự sát, thì vẫn còn có thể toàn thây, thống khoái. Còn nếu như để cho ta ra tay, có lẽ ngươi sẽ được trải nghiệm cảnh sống không bằng chết đó. Đãng Thiên Nhai nhàn nhạt nói, mặc dù ngoài mặt hắn tỏ ra 10 phần bình tĩnh, nhưng từ nơi sâu nhất trong đáy mắt lại hiện rõ vẻ chán ghét, khinh thường. Hiển nhiên, hắn chính là một kẻ đại diện cho cường giả của Tịch Diệt Vực. Đối với sự tồn tại của ngoại nhân, trong lòng hắn chỉ có xem thường. Sự coi thường này xuất phát từ trong xương cốt. Ánh mắt của hắn lúc này không phải là ánh mắt nhìn đám con sâu cái kiến, mà là ánh mắt đó chỉ dành cho đám cây cỏ cát bụi, bởi vì chí ít trong mắt hắn thì đám sâu kiến kia còn có sinh mệnh. Còn với hắn, ngoại nhân chỉ là phế vật thôi, chẳng là cái thá gì hết. Nếu như ngươi đã nói như vậy, thì được thôi. Ngươi ra tay đi, để cho ta cảm nhận một chút thế nào gọi là sống không bằng chết. Phan Lâm liếc mắt nhìn qua Thiên Sinh Đao, sau đó lại nâng đao, đâm xuống mặt đất, nhàn nhạt nói. Có chút thú vị. Đãng Thiên Nhai có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng ngoại nhân này lại dám khiêu khích hắn. Nhưng dù sao thì hắn cũng rất mong chờ đến thời khắc rút gân lột ra tên ngoại nhân này, rất mong chờ khoảnh khắc nhìn thấy hắn thống khổ cầu xin được chết. Lâm thần y. Đúng lúc này, Ái Nhiễm lao ra khỏi đám đông, quỳ xuống trước mặt Phan Lâm. Ái Nhiễm, sao cô lại ở đây? Phan Lâm cau mày hỏi. Lâm thần y, Đãng Thiên Nhai thực lực không hề tầm thường, ngài vạn lần không được giao thủ với hắn, hãy mau chóng rời đi, ngay lập tức rời đi đi. Ái Nhiễm vội vàng nói, thần sắc trên mặt mười phần lo lắng cho Phan Lâm. Vừa rồi, người này thuần phục thần công thương chỉ bằng một chiêu thôi, thủ đoạn của hắn có thể gọi là thông thiên triệt địa. Phan Lâm nhất thời giật mình, sau đó từ trong lòng dâng lên vô vàn cảm động. Cô Ái Nhiễm, cô biết người này thực lực thông thiên như thế, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, nhưng tại sao vẫn bất chấp mà xông vào đây khuyên tôi rời đi? Quả nhiên, cô thật sự coi tôi như một người bạn. Ái Nhiễm hơi sững sờ, trong mắt lộ ra một tia phức tạp, sau đó thở dài nói. Tôi chưa từng đối xử với ai như vậy, nhưng mà Lâm Thần Y, trường hợp của anh tương đối đặc biệt, vì dù sao thì cũng là tôi đưa anh đến địch diệt vực này, là tôi đưa anh vào đây. Tôi muốn anh có thể bình an mà rời đi. Nhưng bây giờ, chúng ta có muốn đi thì cũng không thể rời đi được nữa. Hơn nữa, cho dù tôi có chạy thoát, vậy thì các người thì sao đây? Kẻ này không phải là dạng nhân từ. Hắn ta sẽ giết nhiều người như vậy rồi, cho nên hắn nhất định sẽ không buông tha cho các người đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nghe vậy, môi anh đào của Ái Nhiễm mím chặt lại, không thốt nên lời. Kỳ thật, ngay từ sớm, cô đã không để ý tới chuyện sinh tử. Thế nào, các người còn muốn kéo dài thời gian đến bao giờ nữa đây? Ta cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Các người chuẩn bị xong chưa? Mau động thủ đi. Không lát nữa, lại nói ta ức hiếp, đánh lén ngươi. Nếu để chuyện Đãng Thiên Nhai ta đánh lén một ngoại nhân như ngươi mà truyền ra ngoài, thì mặt mũi của ta coi như mất hết. Đãng Thiên Nhai quét mắt nhìn Phan Lâm, nhàn nhạt nói. Tùy thời, ngươi có thể động thủ bất cứ lúc nào. Phan Lâm cũng nhẹ giọng đáp lại. Ngay khi giọng nói của Phan Lâm rơi xuống đất, một luồng ánh sáng bạc lập tức bay tới. Cẩn thận! Ái Nhiễm gấp gáp hô lên, sau đó lập tức đưa tay muốn cản lại. Nhưng lấy thực lực của cô thì làm sao có thể trực tiếp đỡ được một kích chí mạng của Đãng Thiên Nhai chứ? Ngay tại thời điểm hô hấp của mọi người trở nên căng thẳng, ánh mắt trừng lớn, thì Phan Lâm đột nhiên đưa tay ra, bắt lấy ngân quang của Đãng Thiên Nhai đang phóng tới, thật chặt trong lòng bàn tay. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Thế nhân chấn kinh ngạc, Đãng Thiên Nhai cũng lập tức nhíu mày, nhưng rất nhanh. Ngay sau đó, hắn liền nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, suy cho cùng thì cũng là khôi thủ của vực quyết, dù sao thì cũng có chút thực lực. Cho nên ta cảm thấy ngươi cũng đừng nên quá kiêu ngạo, mau chóng tập trung đối phó với ta càng sớm càng tốt. Phan Lâm nhẹ giọng nói, sau đó đẩy Ái Nhiễm ra phía sau, thấp giọng nói với cô. Mấy người các cô hãy mau chóng rời khỏi đây trước, tôi sẽ đối phó với kẻ này. Lâm thần y, ngài thật sự sẽ đánh trận này hay sao? Ngài vừa mới hoàn thành vực quyết. Ngài, trạng thái của ngài hiện tại không tốt, làm sao có thể đối phó được với một kẻ như Đãng Thiên Nhai chứ? Ái Nhiễm đầy lo lắng nói. Theo suy nghĩ của cô thì Phan Lâm hoàn toàn không có cơ hội để chiến thắng. Nhưng mà... Phan Lâm lại bình tĩnh cười nói. Cô Ái Nhiễm, thời gian chúng ta quen nhau cũng không phải là quá ngắn. Tôi là ai? Chẳng lẽ cô không biết sao? Nếu như tôi không rõ thì làm sao dám ở lại chứ? Nhưng... Ái Nhiễm định nói gì đó nhưng cuối cùng thì lại thôi. Đừng lo lắng, tôi đã đánh bại Nhiêu Ưng. Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ 7, Thần Cung Thương ở vị trí thứ 6, thì Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ 4, tôi đương nhiên cũng sẽ có cách đối phó. Khẩu khí cũng lớn lắm, chẳng lẽ ngươi còn muốn nghênh đón cả 7 vị trong Thất Kiệt hay sao chứ? Đãng Thiên Nhai khẽ cười nói, nhưng mà Phan Lâm lại chỉ híp mắt lại. Sao ngươi lại nói như vậy? Chẳng lẽ không tin ta có thể đánh bại được tất cả Thất Kiệt hay sao chứ? Thế nhân run lên. Ngoại nhân này đang tuyên chiến với cả Thất Kiệt hay sao? Lời nói của Phan Lâm khiến cho toàn trường chấn động. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn ta. Điên rồi, thật là điên rồi. Quả thật là ngông cuồng, không hợp thói thường. Cuồng không biên giới. Nhưng xét cho cùng thì hắn cũng là khôi thủ của vực quyết. Cho nên đứng trước những kẻ này, hắn hoàn toàn có tư cách để kiêu ngạo, để ngông cuồng, nhưng hắn lại có thể đứng trước mặt Đãng Thiên Nhai để nói lên những câu nói ngông cuồng đó. Là bởi vì hắn ngại bản thân không thể chết nhanh hơn một chút hay sao chứ? Hiện trường bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến dọa người. Cho dù là Ái Nhiễm cũng sững sờ tại chỗ. Muốn thách đấu với Thất Kiệt sao? Cho dù có là kẻ điên thì cũng không nên nói những lời ngông cuồng như vậy. Cô ngơ ngác nhìn Phan Lâm, sau đó đột nhiên phát hiện dường như mình cũng không hề hiểu biết chút gì về người đàn ông này. Lúc này, bỗng có một trận tiếng vỗ tay rất nhỏ vang lên. Mọi người đưa mắt nhìn lại, liền trông thấy là Đãng Thiên Nhai. Hắn mỉm cười nhìn Phan Lâm. Hắn vừa vỗ tay, vừa cười nói. Ta vẫn cho rằng ngươi chỉ là một tên ngoại vực vô năng. Cũng cho rằng toàn bộ ngoại nhân đều là lũ chuột nhắt. Nhưng hiện tại, có lẽ ta đã sai rồi. Bọn ngươi quả nhiên là chuột nhắt, nhưng lá gan lại không hề nhỏ. Bọn chuột nhắt sao? Chẳng lẽ đây chính là đánh giá của ngươi dành cho ngoại nhân chúng ta hay sao chứ? Phan Lâm đạm mạc trông sang. Vậy chẳng lẽ ngươi cho rằng danh xưng này còn quá cao hay sao? Đãng Thiên Nhai khinh thường. Phan Lâm lắc đầu, không quá cao. Chỉ là ta cảm thấy rất buồn cười thôi. Có gì mà buồn cười? Ngươi nói ta là chuột nhắt, nhưng ta lại đoạt vị trí khôi thủ trong vực quyết lần này. Một con chuột nhắt có thể đạt được vị trí khôi thủ, đánh bại hàng loạt các cường giả đứng đầu tịch diệt vực. Chẳng nhẽ như vậy còn chưa đủ lố bệch, chưa đủ buồn cười, chưa đủ khôi hài hay sao chứ? Đó là bởi vì bọn chúng không có đủ năng lực. Nếu như lúc đó ta có mặt ở đó, thì ngươi nghĩ rằng bản thân ngươi có thể đứng đầu vực quyết hay sao chứ? Vậy tại sao lúc đó ngươi lại không có mặt? Phan Lâm hùng hổ hỏi lại. Cái này... Đãng Thiên Nhai sừng sốt một chút, cũng không biết trả lời ra sao. Trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng nói. Một cuộc tranh tài nhàm chán như vậy, sao có thể lọt vào mắt xanh của ta chứ? Mọi lời giải thích lúc này chỉ là ngụy biện, và ngươi cũng không ngoại lệ. Phan Lâm lại lắc đầu lãnh đạm lên tiếng. Nếu ngươi sợ, thì cứ có thể nói thẳng ra. Tại sao lại tìm một cái cớ thấp kém như vậy để trốn tránh chứ? Ngươi nói cái gì? Đãng Thiên Nhai nhíu chặt lông mày, trong mắt hiện lên sát ý. Một người còn không dám tham gia vực quyết, có tư cách gì để hô to gọi nhỏ trước mặt ta? Ngươi nói, ta là chuột nhắt sao? Vậy thử hỏi xem, ngươi là cái thá gì? Phan Lâm lãnh đạm liếc mắt nhìn Đãng Thiên Nhai, lúc này trong mắt hắn hiện rõ vẻ khinh thường sâu sắc. Đó là sự coi thường, chán ghét từ tận trong xương. Dường như Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ tư trước mặt Phan Lâm, lúc này cũng chẳng lọt vào mắt xanh của hắn, mà chỉ như một loài bò sát đang nằm trên mặt đất. Ánh mắt này như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim của Đãng Thiên Nhai. Là Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ tư, Đãng Thiên Nhai ngay từ khi mới nổi danh đã khiến cho người người khiếp sợ, muôn kẻ tôn sùng. Bất luận là một kẻ chức cao vọng trọng hay là một cường giả có thiên phú tuyệt luân thì cũng phải nể hắn ta vài phần, lấy lễ tiếp đón. Hắn chưa từng thấy có kẻ nào dám nhục mạ hắn, chưa từng thấy có ai xúc phạm hắn, lại càng chưa từng thấy có kẻ nào dám khinh thường hắn như vậy. Nhưng ngày hôm nay, hắn đã nghe thấy tất cả, và những điều nhục nhã đó lại được phát ra từ miệng của một tên ngoại nhân, một kẻ mà hắn ta khinh bỉ tận trong xương tủy. Đãng Thiên Nhai hít sâu một hơi, lần này hắn không tiếp tục nhiều lời nữa mà trực tiếp động thủ. Thân hình vừa khẽ động, liền biến mất ngay lập tức, đồng thời khí lưu từ bốn phương tám hướng, hết thảy vặn vẹo, hướng thẳng về phía Phan Lâm, muốn chèn ép Phan Lâm rời đi. Sắc mặt của Phan Lâm căng thẳng, đột nhiên phát lực ném Ái Nhiễm ra bên ngoài. Ái Nhiễm mất cảnh giác, lập tức theo lực đạo của Phan Lâm mà bay ra khỏi vòng vây. Khi cô ấy vội vàng đứng dậy, thì đã thấy một tia khí kình đánh thẳng vào cơ thể của Phan Lâm. Chỉ trong tích tắc, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, bụi bay mù mịt, đại địa rung động. Sóng xung kích kinh hoàng tràn ra bốn phương tám hướng. Lâm Thần Y, Ái Nhiễm hét lên, sau đó muốn xông lên phía trước để nắm bắt tình hình. Nhưng lúc này, đám người Thanh Huyền Tông đã đi tới phía sau cô từ lúc nào, liền tóm chặt lấy cô, không cho cô tiếp tục tiến về nơi nguy hiểm. Nha đầu, đừng xúc động, đây là trận chiến của Lâm Tiên Sinh, không ai trong chúng ta có thể xen vào. Nếu cô vẫn bướng bỉnh chạy qua đó, không những không giúp gì được cho Lâm tiên sinh, mà ngược lại còn khiến cho ngài ấy phân tâm vì muốn bảo vệ cô nữa. Đến lúc đó, chẳng phải là cô sẽ làm hại ngài ấy hay sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông thấp giọng khuyên bảo. Ái Nhiễm nghe vậy thì chỉ còn biết cắn chặt môi anh đào, không tiếp tục lên tiếng nữa. Nhưng hai mắt đã đỏ bừng, lặng lặng nhìn về nơi đang diễn ra trận chiến kia. Nơi đó đã sớm trở thành một mảng hỗn độn, sóng xung kích đã sớm thổi bay những người xung quanh. Các cường giả của Vu gia lúc này đều đã đổ gục, không mấy người có thể gượng dậy được, đặc biệt là Vu Chấn Thiên. Lúc trước, bọn họ giao chiến đều đã bị thương nặng, cho nên lúc này đây không còn sức để chịu đựng một đòn này của Đãng Thiên Nhai. Thấy vậy, Vu Nhị Gia vội vàng chạy tới, cùng với đám người còn lại, mang theo Vu Chấn Thiên và những người bị thương khác rời đi. Rút lui, hãy mau rút lui, chúng ta không thể ở lại nơi này được nữa, mau chóng trở về. Vu Nhị Gia hướng về phía tộc nhân của mình hét lớn. Vu Chấn Thiên lúc này đã bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, không thể chỉ huy. Khi tộc nhân nghe thấy hiệu lệnh của Vu Nhị Gia, liền lập tức chung sức, nâng những người bị thương dậy, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, bọn họ liền bị một đám người vây quanh chặn lại. Vu Nhị Gia bỗng giật mình nhìn lại. Thế nào, Vu gia của các người muốn rời đi sao? Đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Các người đã hạ sát rất nhiều tộc nhân của chúng ta như vậy. Há có thể chỉ bằng một câu muốn rời đi, thì liền có thể rời đi. Muốn đi thì cũng được thôi. Nhưng dù sao thì các người cũng phải cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng. Ta đã tận mắt nhìn thấy học trò cưng của ta bị Vu Chấn Thiên chặt làm hai mảnh. Chuyện này nên tính toán sao đây? Sắc mặt của đám gia hòa này, cô vô cùng băng lãnh, từng bước ép sát. Sắc mặt của Vu Nhị Gia đại biến, nhưng rất nhanh sau đó, ông đã kịp phản ứng lại. Đám người này không phải tới đây để báo thù, mà rõ ràng chính là chúng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Các người muốn thế nào? Vu Nhị Gia cắn răng nghiến lợi hỏi lại. Đơn giản thôi, các người mau đem đồ tốt trên người giao ra đi, chúng ta sẽ tha mạng cho các người, sau đó các người có thể rời đi. À phải rồi, tất cả vũ khí của các người cũng giao hết ra đi. Những thứ khác thì có thể cho, nhưng riêng vũ khí thì không thể, đặc biệt là ngân châm. Các người không có quyền mặc cả ở đây. Người đàn ông lạnh lùng nói, sau đó bước lên phía trước. Những người còn lại hết sức ăn ý mà vây quanh. Dồn ép những người còn lại, mà dồn ép đám người của Vu gia vào giữa. Thấy vậy, đám người Vu gia cả kinh thất sắc. Nhưng Vu Nhị gia biết rõ, một khi giao vũ khí cho đối phương, thì bọn chúng cũng sẽ giết người diệt khẩu, tuyệt đối không tha cho Vu gia bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ đã không còn đường lui nữa. Làm thế nào bây giờ? Vu Nhị gia siết chặt nắm đấm, do dự bất lực. Nhưng ngay sau đó, ông ta liền nhìn thấy Ái Nhiễm đang ở cách đó không xa, liền sốt sắng hét lên. Ái Nhiễm! Ái Nhiễm! Ái Nhiễm giật mình, liếc mắt nhìn sang, lập tức bắt gặp đám người Vu gia đang nhìn mình. Sắc mặt mỗi người đều tái nhợt, vây quanh Vu Nhị gia. Thấy vậy, Vu Nhị gia vui mừng khôn xiết, vội vàng cười nói. Cô Ái Nhiễm, Độc Cô Thế gia và Thần Cung Thế gia đều ở đây sao? Các người đều ở đây để trợ giúp cho Lâm tiên sinh hay sao chứ? Ái Nhiễm là người thông minh, nhìn thấy người của Vu gia đang lâm vào cảnh khốn cùng, làm sao cô có thể không nhìn ra dự định của Vu Nhị gia chứ? Ý đồ của ông ta đã quá rõ ràng rồi. Mặc dù Vu gia đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Phan Lâm, khiến cho Ái Nhiễm cũng rất bất lực, nhưng Vu gia dù sao cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên, hơn nữa cha cô lại bị thương nặng nằm đó, cô không thể thờ ơ, bỏ mặc được. Nhị thúc, nếu đã lựa chọn thì các người phải đứng về phía Lâm tiên sinh vô điều kiện. Nếu Lâm tiên sinh thua trận này, nhị thúc, người cũng nên biết hậu quả là gì, có đúng chứ? Ái Nhiễm khàn giọng nói. Sắc mặt của Vu Nhị gia hơi đổi, nhưng trong tình huống cấp bách hiện tại, ông cũng không thể để cho phép bản thân mình có cơ hội chần chừ. Biết, đương nhiên là tôi biết. Vu Nhị gia nhỏ giọng nói. Vậy thì tốt. Ái Nhiễm gật đầu, sau đó bước lên phía trước, nói với mọi người. Chư vị, ta khuyên mọi người đừng nên gấp gáp hành động. Đợi lát nữa, Lâm tiên sinh thua, mọi người động thủ cũng không muộn. Nhưng nếu như lát nữa, Lâm tiên sinh thắng, mà các người lại hành động như vậy, thì chỉ sợ Lâm tiên sinh sẽ rất tức giận. Những lời nói này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho vẻ mặt của những kẻ đứng đầu các thế tộc hùng mạnh kia lập tức thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều bốn mắt nhìn nhau. Ngoại nhân này tuy giành được vị trí khôi thủ trong vực quyết, nhưng cũng không thể thắng được Đãng Thiết Thất Kiệt. Người đừng có mà mang hắn ra để hù dọa chúng ta. Một cường giả đứng ra lớn giọng quát. Khi Lâm Tiên Sinh tham gia vực quyết, cũng không có ai ngờ rằng anh ấy sẽ giành được vị trí khôi thủ đâu. Hiện tại, anh ấy đang đứng đầu vực quyết rồi. Các người nên lý giải sao đây? Ái Nhiễm không hề tức giận, mà chỉ nhàn nhạt đáp lời. Cái này... Vị cường giả kia nghẹn học không đáp lại được nửa lời. Thôi được rồi, nếu đã như vậy, thì chúng ta sẽ chờ thêm một lát. Nhưng mà, nha đầu kia, ta cũng phải nói trước cho người biết. Nếu như tên ngoại nhân kia đại bại, thì kẻ phải chết không chỉ có nhóm người Vu Chấn Thiên này đâu, mà những gia tộc liên đới như Độc Cô Thế Gia, Thần Cung Thế Gia, Vân Khiếu Sơn Tràng, Thành Nam Ly, cùng với Thanh Huyền Tông của các người, tất cả đều phải chết. Bởi vì tất cả các ngươi đã thông đồng với tên ngoại nhân kia, phản bội lại tịch diệt vực của chúng ta. Một người đàn ông tên là Lang Công Chủ đứng bên cạnh lạnh giọng nói. Ái Nhiễm nghe vậy thì chỉ khinh thường khẽ đáp. Nói cho cùng thì nếu các người muốn gán tội cho kẻ khác thì sợ gì không tìm được lý do chứ. Các người chẳng qua chỉ là muốn mượn uy danh của Đãng Thiên Nhai để nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi. Lang Công Chủ nghe thế cũng nhẹ nhàng cười lạnh. Nha đầu, xem ra ngươi cũng không hề ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Nhưng cho dù có như nhìn thấu thì sao chứ? Cho dù ngươi biết rõ chúng ta làm như vậy thì ngươi cũng có thể làm được gì nào? Vậy chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới một khi Đãng Thiên Nhai thua trận thì sao sao? Các ngươi sẽ có kết cục gì? Ái Nhiễm cắn răng nghiến lợi nói. Ta không biết chúng ta sẽ có kết cục gì, nhưng ta biết rằng ngoại nhân kia sẽ thua. Số phận của các người cũng sẽ vô cùng thê thảm. Lang Công Chủ cười lạnh nói. Ta sẽ đem nha đầu ngươi thiên đao vạn quả, lột da róc xương. Nhất là cái miệng nhỏ không an phận kia của ngươi. Ta sẽ đem nó xé nát. Này, Lang Công Chủ, ngươi làm như vậy không phải là quá vô nhân đạo hay sao? Nữ nhân này tuy rằng tội ác tày trời, nhưng không phải là không thể giáo huấn. Theo ta thấy thì thiên phú của cô ta cũng không tồi đâu. Chi bằng chúng ta mang cô ta về tông môn, từ từ giáo huấn cho thật tốt. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, bước lên phía trước. Ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm về phía thân thể của Ái Nhiễm. Thái Hòa trưởng môn, ông đừng có ý định cướp người của Lân Sơn phái chúng tôi chứ. Lân Sơn thần công của Lân Sơn phái chúng tôi rất hợp với nữ nhân này. Tôi đang định để cho cô ta làm truyền nhân của Lân Sơn phái chúng tôi. Muốn mang cô ta về dạy bào cho thật tốt. Một người đàn ông trung niên khác cũng cất bước về phía trước, mỉm cười nói. Làm truyền nhân của ngươi sao? Chứ không phải là muốn đem cô ta đi luyện dược đấy chứ. Hai lão cầu vật các ngươi nói năng cũng thật là dễ nghe. Chẳng qua các ngươi chỉ thèm muốn thân thể này của ta mà thôi. Ngươi đang nói chúng ta sao? Bản thân ngươi đang nghĩ cái gì vậy chứ? Quả nhiên, nếu cứ như vậy mà để nha đầu này chết đi thì thật là đáng tiếc. Ngược lại, có thể mang cô ta đi tu luyện. Đám đông cười lớn trên khuôn mặt của tất cả bọn họ đều là chế nhạo. Ái Nhiễm tức giận, nghiến chặt răng bạc, nhưng không tiếp tục lên tiếng đáp lại nữa. Khốn kiếp! Vu Nhị Gia không thể chịu đựng được nữa, dự định động thủ liều mạng với những kẻ này. Ông ta không thể chịu đựng được khi người khác sỉ nhục người của Vu gia như vậy. Nhưng Ái Nhiễm lại nhanh chóng đứng ra thuyết phục. Nhị thúc, người đừng nóng giận, cứ yên lặng thêm một lát, chờ kết quả xem sao. Vu Nhị gia liếc mắt nhìn Ái Nhiễm, lại hung dữ trừng mắt nhìn đám người kia một cái, sau đó quay người chữa thương cho Vu Chấn Thiên. Chiến sự tại hiện trường rất nhanh đã đến đoạn cao trào, thế nhân đều lui lại để tạo ra một sàn quyết đấu mà không một kẻ nào ở đây dám lại gần. Lúc này, sau khi lớp bụi mù tan đi, lập tức nhìn rõ hai thân ảnh là Phan Lâm cùng với Đãng Thiên Nhai. Thời khắc này, Phan Lâm và Đãng Thiên Nhai đang đứng đối diện nhau, đồng thời song trường đan sen đứng ở thể rằng co đối đầu trực diện. Hai người điên cuồng trút giận lên đối phương, khiến cho đại địa chấn động, khí thế bất phàm, mây mù tán loạn, tinh tú mờ mịt. Trước cảnh tượng như vậy, thế nhân đều sững sờ bất động. Chặn được rồi sao? Ngoại nhân này cường hãn đến như vậy hay sao chứ? Thế mà có thể đỡ được một đòn này của Đãng Thất Kiệt hay sao? Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, có lẽ không ai có thể tin được những điều vừa mới xảy ra. Ngay cả bản thân Đãng Thiên Nhai cũng không tin vào chính mình. Người... quả nhiên là có chút thực lực, Đãng Thiên Nhai bằng lạnh nói. Nhưng còn ngươi thì lại khiến ta hoàn toàn thất vọng đó. Phan Lâm ở phía đối diện cũng nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của Đãng Thiên Nhai đại biến, trong con ngươi lúc này tràn đầy lửa giận. Có nhất thiết cần ta phải nhắc lại hay không? Ta nói rằng thực lực của ngươi thật đáng thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi khác xa đám người Nhiêu Ưng kia, Thần Cung Thương cùng với những người khác. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi cùng với bọn họ chẳng có điểm gì là khác biệt hết. Cá mẻ một lứa như nhau. Phan Lâm khinh miệt nói. Muốn chết. Đãng Thiên Nhai nhanh chóng triệt để nổi giận. Hai mắt trợn to như muốn phun ra hỏa diễm. Bàn tay phát lực xuất ra khí kình đáng sợ đến dọa người. Có vẻ như lúc này, hắn ta đã vận dụng hết đến lực lượng bản nguyên của chính mình. Dưới tác động cuồng bạo này, Phan Lâm dường như khó lòng chống đỡ. Hắn bị tấn công mà liên tục lùi về phía sau. Để ta cho ngươi thấy thủ đoạn thực sự của Đãng Thiên Nhai ta. Đãng Thiên Nhai gầm lên như không muốn cho Phan Lâm có cơ hội để thở dốc. Thân hình khẽ động, lập tức thôi động hai cây ngân châm kim long từ bên hông, hóa thành hai đầu rồng, hướng về phía Phan Lâm, oanh tạc. Phan Lâm thấy vậy thì lập tức vung tay lên. Một lượng lớn khí châm theo hướng tay của Phan Lâm vung ra muốn ngăn cản hai đầu ngân long này. Nhưng thật đáng giận, khi khí châm đụng vào ngân long kia lại như thể lấy trứng chọi đá mà nổ tung. Ngay tại chỗ, Phan Lâm lập tức nhận ra hai con ngân long của Đãng Thiên Nhai không hề tầm thường. Hắn không dám chần chừ thêm một giây phút nào nữa, liền lập tức vung tay lên, xuất ra hồng bông kim long đánh thẳng về phía hai con ngân long kia. Thế nào? Ngươi vẫn còn muốn đối đầu với ta sao? Ngươi xứng sao? Ngươi biết ngân châm này được chế tạo từ cái gì không? Ngân châm của ngươi, trước ngân châm, ngân long của ta chính là cát bụi không đáng để nhắc tới. Chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi thì liền lập tức tiêu tán. Đãng Thiên Nhai lạnh lẽo nói. Chưa chắc sẽ như vậy. Phan Lâm sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng. Long châm cùng với ngân long phi châm trùng trùng điệp điệp va chạm với nhau. Lực văn từ hai trên thân của hai đạo ngân châm tàn ra dày đặc trong không gian. Không chỉ có như vậy, còn có những âm thanh quỷ dị vang lên khắp bốn phương tám hướng. Đây chính là âm thanh của những kim sắc bạc rung lên liên tục. Những người xung quanh nghe vậy, không khỏi sợ hãi, lập tức ôm đầu quỳ xuống. Biểu cảm trên gương mặt thống khổ như thể chịu đựng tra tấn. Hô hấp của Đãng Thiên Nhai căng lên kinh ngạc nhìn về phía không gian ở giữa của hai người. Chỉ thấy hai con ngân long đang điên cuồng tức giận gầm lên vì bị Phan Lâm chặn lại. Trong nháy mắt, hai cây ngân châm của hắn đã bị một tấm lưới kim loại khóa chặt lại, triệt để không thể tiến lên được nữa. Nhìn kỹ sẽ thấy đó là những cây ngân châm đèn nhánh như mực, nhưng trên mỗi mũi kim đều có ấn long vần óng ánh phi phàm trác tuyệt. Không thể, ngân châm này của ngươi là gì vậy? Đãng Thiên Nhai thất thanh hô lên. Kim quang này không lọt được vào nhãn, pháp nhãn của ngươi sao? Ngươi hỏi ta để làm cái gì? Phan Lâm cười nhạt nói. Ngươi, ta thề rằng ta sẽ giết chết ngươi. Đãng Thiên Nhai gầm lên một tiếng, sau đó lao thẳng về phía. Phan Lâm nắm chặt lấy hai cây ngân châm, hung hăng đâm mạnh về phía Phan Lâm. Động tác của hắn nhanh như chớp giật, thân hình vô ảnh vô tung, ngân châm cuồng loạn, khiến cho những ánh mắt tại hiện trường cơ hồ không thể bắt giữ được động tác của hắn ta. Mà điều khiến cho người ta kinh hãi hơn hết là mỗi một cây ngân châm đều khóa chặt tử huyệt cùng với yếu điểm của Phan Lâm mà châm tới. Một khi chúng chiêu, cho dù có là thân thể võ thần, thì có lẽ cũng sẽ không thoát khỏi cái chết vì thân hình vỡ vụn. Chiêu thức thật quá hung ác, quá tàn nhẫn. Phan Lâm dương mắt nhìn chằm chằm Đãng Thiên Nhai, ngón tay nhanh chóng xoay tròn hồng mông kim long. Hồng mông kim long lập tức xoay quanh hai người. Mặc dù công kích của Đãng Thiên Nhai vô cùng ác liệt, nhưng sơ hở lại mở rộng, dường như hắn không hề để ý đến chuyến phòng thủ của mình. Phan Lâm cũng không khách khí, ngón tay lại một lần nữa rung lên. 32 cây ngân châm hồng mông kim long lập tức rớt xuống toàn bộ. Tựa như một cơn mưa sao băng, lộng lẫy, xuyên thủng hư không, tinh chuẩn mà đâm vào trên thân thể của Đãng Thiên Nhai. Đặng Thiên Nhai lúc này dường như cũng bắt được sơ hở của Phan Lâm, liền hung hăng xuất ra một đạo ngân châm, phóng thẳng về phía vùng bụng của Phan Lâm. Phan Lâm thấy vậy, liền liên tiếp lùi về phía sau. Thân thể của Đặng Thiên Nhai lúc này đã bị kim long ảnh hưởng, lập tức run lên, khó có thể phát động công kích. Trước thế rằng có đó, không ai nói câu nào mà đều dừng lại. Lúc này, Đặng Thiên Nhai lập tức cười cười lên tiếng. Ngươi, xong đời rồi. Phan Lâm lập tức đưa mắt nhìn xuống phần bụng của mình, rồi sau đó lại nhìn Đặng Thiên Nhai, trong lòng có chút phức tạp. Nhưng cũng đồng thời hiểu rõ, sơ hở là do Đặng Thiên Nhai cố tình tạo ra, hắn đang chờ Phan Lâm phản kích. Một khi Phan Lâm phản kích, tất lộ sơ hở của bản thân, mà thời điểm đó chính là cơ hội tốt nhất để hắn công kích, lật đổ Phan Lâm. Tình trạng hiện tại giữa ta và ngươi chỉ có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Sao có thể khẳng định là ta xong đời rồi? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Vậy thì ngươi định làm gì với cái đám châm gãy này đây? Thế nào? Phan Lâm nhíu mày, phát hiện thân thể của Đặng Thiên Nhai đang không ngừng run rẩy. Không chỉ như vậy mà ngay cả hồng mông kim long đang cắm vào cơ thể hắn cũng đang từng chút một mà bị ép ra khỏi cơ thể. Da thịt toàn thân như bừng bừng ánh sáng, oánh nhuận chi quang. Thân thể vĩnh xâm sao? Phan Lâm ngay lập tức phản ứng. Chỉ bằng vài cây ngân châm này của ngươi mà cũng nghĩ rằng có thể phá hư khí mạch cùng với ngũ tạng của ta sao? Ngươi cho rằng có thể vắt khô khí kình khiến ta mất đi lực chiến có đúng không? Thật đáng tiếc, ta lại có thân thể vĩnh xâm. Lực sinh mệnh cùng với khả năng tự chữa trị của ta sẽ khiến cho ngươi không có cách nào tưởng tượng nổi. Chỉ dựa vào mấy bộ châm pháp rè rách này mà cũng muốn giết chết ta sao? Thật nực cười, quả nhiên là nực cười. Nói rồi Đặng Thiên Nhai bật cười ha hà, sau đó vung tay lên. Sương mù xanh nhạt khí hóa thành một luồng gió mạnh. Trong nháy mắt đã thổi qua. Phan Lâm còn chưa kịp phản ứng, đã bị sương mù bao phủ. Nhưng sau khi sương mù tạt vào mặt, vùng bụng của Phan Lâm đột nhiên đau nhức, không khỏi co quắp lại. Suýt chút nữa đã không thể đứng vững. Hiện tại, ngươi cảm thấy sao rồi? Một quyền trước của ta đã xé mở da thịt của ngươi. Cộng thêm với độc đặc chế của ta vừa hạ trên thân thể của ngươi nữa. Ngươi căn bản là không thể cản lại. Hiện tại, độc lực này đã tiến sâu vào trong cơ thể của ngươi, ăn mòn huyết mạch cùng với bản nguyên của ngươi. Chỉ cần 3 giây nữa thôi, ngươi sẽ trở thành người thực vật, mặc ta xẻ thịt, sâu xé. Đặng Thiên Nhai cười nói, sau đó cất bước đi tới. Phan Lâm im lặng không nói lời nào, hai tay ôm bụng, bộ dạng thống khổ vô cùng. Đặng Thiên Nhai liếc mắt cười lạnh, sau đó tiến lại sát gần Phan Lâm. Trong tay hắn đã nắm chắc ngân châm. Hắn định dùng ngân châm này để phong bế thần kinh của Phan Lâm, trước khiến cho Phan Lâm có thể tỉnh táo trong khi toàn thân tê liệt. Có như vậy thì hắn mới có thể từ từ hưởng thụ khoái cảm khi tra tấn Phan Lâm. Hắn muốn mạnh mẽ vào mặt của Phan Lâm để chính miệng hắn phải thừa nhận mình vô năng, thấp hèn như thế nào. Nghĩ đến đó, Đặng Thiên Nhai không khỏi có chút mong chờ. Tuy nhiên, còn chưa kịp hành động thì thân hình của Đặng Thiên Nhai chợt sững lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Chỉ thân thể của Phan Lâm mới rồi còn co quắp trên mặt đất, không thể đứng thẳng được, vậy mà lúc này lại đang chậm rãi đứng thẳng lên. Không chỉ có như thế, vết thương trên bụng của hắn cũng đã dần dần biến mất và nhanh chóng biến mất hoàn toàn, không còn lại dấu vết. Không thể như vậy, không thể như vậy được, điều này không thể xảy ra, không thể nào. Đặng Thiên Nhai ngây ngốc, dường như không dám tin vào mắt của mình. Đặng Thất Kiệt, kẻ này có thân thể u minh sát khu, vạn độc bất xâm. Đúng lúc này, từ phía xa, bỗng có người hét lớn, không thể nào. Không thể nào, cho dù hắn có thân thể u minh sát khu, cũng không thể nào ngăn cản được khôi độc này của ta. Đặng Thiên Nhai không cam lòng giống lên giận dữ. Vậy thân thể thiên sát thì sao? Phan Lâm đột nhiên hỏi. Thiên sát sao? Vạn sát quy nhất, ngưng tụ mà thành thiên sát thân sao? Đặng Thiên Nhai liên tiếp lùi về phía sau, đôi mắt mở to, dường như không thể chấp nhận, mà chỉ vào Phan Lâm, thanh âm run rẩy hỏi. Người... Người... Ngươi là ma nhân sao? Không phải. Vậy thì tại sao ngươi lại có thể có thân thể thiên sát chứ? Không trả lời câu hỏi của Đãng Thiên Nhai mà Phan Lâm chỉ nhàn nhạt hỏi lại. Ai nói, cứ phải là ma nhân thì mới có thể có được thân thể thiên sát chứ? Huống chi, ta vốn dĩ cũng không chỉ có thân thiên sát. Hùa, à mà đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ngươi có thân thể vĩnh sâm có đúng không? Vừa hay, thứ này ta cũng có. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó nhẹ nhàng vận khí. Theo khí kình của Phan Lâm được nâng lên, thôi động một vòng tia sáng màu xanh, lập tức bao phủ toàn bộ thân thể của Phan Lâm. Đãng Thiên Nhai ngây người. Tiếp theo, chính là thân thể hắc ám. Còn có thân thể vạn hoa, tam sinh bất bại thể. Nam ly cái thế nhân thần. Phan Lâm nhanh chóng thi triển tất cả các sở học của mình từ xưa đến nay, từng chút một thi triển trước mặt của mọi người. Nhất thời thân thể của hắn hoa quang nở rộ, dung mạo như thần. Đãng Thiên Nhai thất thần bất động, như bị sét đánh, hoàn toàn chết lặng. Phan Lâm rất thích tắm thuốc, mà tắm thuốc lại chính là phương tiện rèn luyện thân thể cơ bản nhất. Vì vậy, khi nghiên cứu các kỹ thuật y học cổ đại, Phan Lâm thường dành thời gian để nghiên cứu một số phương pháp rèn luyện thân thể được ghi chép trong y tư và sau đó thì tự mình suy ngẫm. Cho dù ngay lúc đó không thể luyện ra loại hình thân thể như mong muốn, nhưng cũng tạo nên một nền tảng tốt. Đợi sau này tiếp xúc với một số công pháp rèn luyện lại tạo ra kết quả gấp đôi. Cộng thêm với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, cho nên lâu dần Phan Lâm đã tích lũy được không ít các loại thể chất đặc thù. Nhưng anh không hề biết rằng, trong nháy mắt, những người ở Tịch Diệt Vực này lại loại thể chất của anh ta cho rằng là bình thường, đối với bọn họ lại có điều vô cùng kinh khủng. Nếu là người bình thường, chỉ cần có được một loại thể chất này cũng đã được tính là phi thường rồi. Nhưng Phan Lâm lại có thể luyện được nhiều loại công pháp cường thân đến thế. Đãng Thiên Nhai hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Đã thế, có lẽ ta phải nên thật sự nghiêm túc, Đãng Thiên Nhai nhàn nhạt nói. Một kích này xem như đánh ngang tay, nhưng Thất Kiệt đứng ở vị trí thứ tư có thể chấn áp toàn trường. Đương nhiên, thủ đoạn của Đãng Thiên Nhai sẽ không chỉ có như vậy. Hắn đưa tay ra, cắn đầu ngón tay, nhỏ ra vài giọt máu tưới lên trên thân Ngân Long. Trong nháy mắt, ngân quang lấp lóe của Ngân Châm. Của châm Ngân Long đột nhiên trở nên đỏ rực như máu. Ngân châm lúc sáng lúc tối lóe ra hồng quang tựa như đang sống vậy. Thế nhân bốn phía không ngừng kinh hô, khóe mắt của Phan Lâm cũng khóa chặt Ngân châm trong mắt. Hiển nhiên, hắn có thể cảm nhận được huyết khí mãnh liệt phát ra từ Ngân châm này. Đã rất lâu rồi, ta không nghiêm túc như vậy. Không ngờ rằng lần này lại phải dốc toàn lực để đối phó với một tên ngoại nhân như ngươi. Thật đúng là mỉa mai mà. Đãng Thiên Nhai lạnh lùng nói. Cho nên mới nói là năng lực của ngươi không đủ mạnh mẽ. Phan Lâm lại lắc đầu. Mẹ kiếp, đừng có đứng đó để quấy nhiễu tâm cảnh của ta. Hãy chết đi. Đãng Thiên Nhai gầm lên một tiếng giận dữ. Sau đó ngón tay gấp động. Hoạt động ngân châm đáng sợ. Đỏ rực như máu, điên cuồng xông lên. Ngân châm mạnh mẽ, đáng sợ đến nỗi. Mỗi nơi chúng phóng qua đều tạo nên một mảng bạo loạn. Đại địa nứt vỡ, hư không run rẩy, phảng phất như bà xã này, phảng phất như phát xạ này không phải từ hai cây ngân châm mà đây chính là hai viên đạn đạo. Thế nhân bị dọa sợ đến nỗi vội vàng lùi lại. Lông mi của Phan Lâm khẩn trương run rẩy nhưng lại không hề có chút hoảng sợ nào. Ngược lại, anh nâng tay lên, chấn đỡ, gom hết hồng mông kim long trước mặt lại, tạo thành một tấm lưới kim quang ngăn cản. Hai đạo ngân châm huyết long trùng điệp va chạm với tấm lưới. Sức mạnh bạo tàn tan rã, điên cuồng ập lưới lên người của Phan Lâm. Mặt đất bên dưới nơi anh đứng đã hoàn toàn bị xé toạc. Cú va chạm kinh hoàng gần như làm vỡ nát hồng mông kim long. Xem ra, châm pháp của ngươi cũng không hề tầm thường. Nhưng sức mạnh của ta cũng không chỉ có như thế. Đãng Thiên Nhai cười lạnh, ngón tay lại một lần nữa cử động. Chân khí gắn vào trên châm huyết long. Đột nhiên xoay tròn, kéo theo huyết long ngân châm, cũng điên cuồng lượn vòng trên không trung. Huyết long ngân châm liều mạng đâm vào tấm lưới kim quang, giống như một thanh chùy điện, tràn ra một lượng lớn khí kình cùng Hỏa hoa lực lượng, hung ác lại một lần nữa tấn công trực diện lên cơ thể của Phan Lâm, khiến cho thân thể của hắn điên cuồng rung động không thôi. Cho dù ngươi có thân thể vạn hoa thì như thế nào, nằm ly cái thế thì sao chứ? Ở trước mặt Đãng Thiên Nhai ta cũng chỉ là trò mèo, chỉ là hồ giấy thôi. Đãng Thiên Nhai gầm lên, sau đó hai tay giang rộng. Ngân châm huyết long liều mạng va chạm với tấm lưới kim quang giống như lôi điện vậy, bắn ra tia lửa khắp bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, huyết long ngân châm nổ tung, biến thành một cơn mưa huyết châm, rồi thẳng hướng Phan Lâm điên cuồng tấn công. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong chớp mắt, như điện quang hỏa thạch. Thế nhân vây xem dùng mắt thường không thể theo kịp tiết tấu của hai cường giả thông thiên. Huyết long ngân châm đỏ rực như máu, đồng loạt tấn công Phan Lâm và tất cả đều đâm vào trong cơ thể của hắn ta. Không thể nào, Ái Nhiễm tái mặt. Lâm tiên sinh, ngài không thể thua, ngài không thể thất bại. Vu Nhị Gia cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất, trừng to hai mắt nhìn hiện trường. Nhưng hiện thực phũ phàng, nào có giống như người ta mong muốn. Chỉ thấy lưới hồng, mông kim trông trước mặt Phan Lâm vỡ nát, sụp đổ vương vãi khắp mặt đất. Sau đó một thân ảnh liên tục lùi về sau, gần như là không thể đứng vững. Nhìn kỹ một chút, thì trên thân thể của hắn lúc này dày đặc ngân châm, hàng ngàn cây ngân châm cứ lít nhà lít nhít cắm trên cơ thể. Đồng thời, những ngân châm này đều lóe lên hồng quang, trên thân châm đều có huyết dịch lưu động. Những ngân châm này có lẽ đang hút máu trên thân thể của Phan Lâm. Không tới 10 giây nữa, máu trong cơ thể của ngươi sẽ bị bọn chúng hút cạn. Ngoại nhân kia, ngươi thua rồi. Đãng Thiên Nhai híp mắt cười nói, thế nhân thẫn thờ nhìn cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra trước mắt, cả người chết lặng, chỉ có trái tim là điên cuồng, rung động. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 485 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.